Nhân sinh hung hãn, chương 34, tháo dỡ một đôi là một đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đây là muốn ăn đất à, ngày hôm qua 1 triệu nếu như thu rồi. Chúng ta nhưng là an tâm hưởng thụ. Môn đình liền con ruồi cũng không có. Điền thần côn cũng là vô tinh đả thải nói rằng. Muốn ăn thổ đó cũng là ta ăn trước à, người có thể có tiền lương. Ta cũng không vội, người gấp cái gì? Lâm Phàm nhìn bên ngoài người đến người đi. Trong khoảng thời gian ngắn, còn thật không biết nên nói những gì. Thần côn, ta với người nói một chút coi bói tri thức. Lâm Phàm thuận miệng nhấc lên. Được đó, đồng hành giao lưu, tăng trưởng trình độ A. Điền thần côn lúc này cũng quá buồn chán. Đúng là muốn dùng đề tài giết thời gian. Lâm Phàm ngồi dậy. Đến một chút hứng thú. Bách khoa giá trị hiện tại cũng thì nhiều như vậy. Vẫn luôn không có làm sao tăng trưởng. Đặc biệt là đây coi là mệnh này tri thức. Người bình thường vẫn đúng là không hiểu a. Điền thần côn đối với Lâm Phàm đoán mệnh năng lực. Vẫn bán tín bán nghi. Lúc này, Lâm Phàm mở miệng nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Điền thần côn vẻ mặt từ từ có biến hóa. Từ lười biếng đến nghiêm túc, cuối cùng tinh tế lắng nghe, keng, giảng giải đoán mệnh tri thức, ruộng người Hán có cảm giác ngộ. Bách khoa giá trị, 1, bách khoa giá trị, 13, tốt, nói tốt, điền thần côn vỗ đùi nói rằng, đồng thời nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt cũng là thay đổi. Lúc này Lâm Phàm nở nụ cười, ồ, nơi này có một đoán mệnh quán A, lúc này. Bên ngoài truyền đến âm thanh, một người trung niên phụ nữ đi vào, sau đó nhìn hai người, đúng là không có đem Lâm Phàm để ở trong lòng. Dù sao đoán mệnh này nghề nghiệp, đều là càng già càng nổi tiếng. Đại tỷ, đoán mệnh, điền thần côn thấy có khách tới cửa, tự nhiên là rất nhiệt tình a, khai trương đến bây giờ. Đi ngang qua nhìn rất nhiều người, thế nhưng vào cửa cũng rất ít. Đúng đấy, không phải vậy ta tới đây làm gì? Trung niên phụ nữ ngồi ở trên cái băng. Sau đó nhìn chung quanh một chút. Đã thấy một người trẻ tuổi ngồi ở chỗ đó. Ngược lại có chút nghi ngờ. Ngươi không phải bầy bói phó. Ta không phải. Vị này chính là bổn điếm đoán mệnh đại sư Lâm đại sư. Điền thần côn cười nói. Ồ, trung niên phụ nữ hoài nghi nhìn Lâm Phàm. Dù sao Lâm Phàm thật sự là quá trẻ tuổi, không thể không khiến người ta hoài nghi a, sau đó đứng dậy. Quên đi, không nhìn, đối với trung niên phụ nữ tới nói, tuổi quá trẻ có thể có bản lãnh gì a, điền thần côn gặp trung niên phụ nữ chuẩn bị ly khai. Cũng là có chút nóng này, thật vất vả đến cái người, làm sao có khả năng để cho ly khai. Đại tỷ, chớ vội đi a. Điền thần côn vây quanh ở phụ nữ bên người hết sức giữ lại. Trung niên phụ nữ nhưng là không tin. Này tuổi còn trẻ coi như mệnh. Có thể có bản lãnh gì a, vị đại tỷ này. Ngươi là mà tính nhi tử hôn sự đi. Lâm Phàm bưng chén trà. Bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hơi khẽ nhấp một miếng. Cười yếu ớt hỏi. Hà. Trung niên phụ nữ cái kia chuẩn bị di động bước chân hơi dừng lại một chút. Sau đó kinh ngạc chuyển qua đầu. Làm sao ngươi biết? Ha ha, cửa trên đầu viết là cái gì? Lâm Phàm không chút hoang mang nói. Đối với Lâm Phàm tới nói. Này bức đựng rất là mờ ảo không còn hình bóng. Người bình thường vẫn đúng là không thấy được. Lâm đại sư, trung niên phụ nữ lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Tự nhiên, thế gian này không có ta có Lâm đại sư coi không ra. Nếu như muốn coi là, ngược lại là có thể ngồi xuống. Lâm Phàm đưa tay ra, ra hiệu đối phương có thể thử một lần. Lâm Phàm lời nói này, nhưng là để trung niên phụ nữ có chút tin. Trung niên phụ nữ một năm ít nhất phải tìm coi bói toán 10 lần. Lần này nhi tử hôn nhân đại sự. Nàng đã tìm không thấp hơn 10 cái đại sư. Nhưng là từng cái đều nói tốt. Tốt, tốt, lương phối a, những kết quả này. Tự nhiên để trung niên phụ nữ vui mừng khủng khiếp. Bởi vậy cũng là bắt đầu trở nên bận rộn. Bắt đầu mua một vài thứ. Ở phố Vân Lý thời điểm, nàng nhìn thấy một nhà đoán mệnh quán. Ngược lại cũng đúng là muốn tính lại một lần. Nhưng khi nhìn đến là một vị trẻ tuổi thời điểm, trong lòng liền bắt đầu có chút đụng vào. Cái kia Lâm đại sư. Trung niên phụ nữ mở miệng hỏi dò. Nhưng là vừa mở miệng, liền bị Lâm Phàm cắt đứt. Vì lần này việc kết hôn, ngươi đi tìm 15 người tính qua chứ? Lâm Phàm nói rằng, a, này cũng có thể tính ra. Trung niên phụ nữ lúc này bị Lâm Phàm gây kinh hãi. Đây là tự nhiên, Lâm Phàm thành thạo điêu luyện, không chút hoang mang. Này 15 đều nói là lương phối, nhưng là ta nhưng không thấy được. Nam sơ tìm việc không thích hợp, nữ sợ gả lầm người, có thể là nam nhân cũng sợ cưới lầm người. Đàn bà trung niên sắc mặt biến thành hơi có chút biến hóa. Cũng là bị Lâm Phàm lời nói này cho kinh trụ. Lâm đại sư, có thể nói hay không tỉ mỉ điểm. Trung niên phụ nữ nghe được có chút mơ hồ. Thiên cơ không thể tiết lộ, bất quá ngươi ngược lại là có thể trở lại thử một lần. Thử lần này ngươi liền có thể biết. Lâm Phàm cười nhẹ nói. Trung niên phụ nữ gật đầu. Tuy rằng chỉ là mấy câu nói. Thế nhưng là nói trung niên phụ nữ trong lòng bất an a, phảng phất có vật gì ngăn chặn ngực. Sau, phát hiện vật phẩm lụm. Đó trung niên phụ nữ móc ra 100 khối. Đây là Thượng Hải giá thị trường. Liền tại trung niên phụ nữ chuẩn bị lúc rời đi. Lâm Phàm mở miệng lần nữa. Vàng Hồng Dung nữ sĩ, ngươi là bản điếm cái thứ nhất vào điếm khách nhân, liền miễn phí đưa ngươi một quẻ. Gần nhất mấy ngày không thích hợp đi xa nhà, có du lịch gì hạng mục tốt nhất đẩy xuống, bằng không có tai. Nói xong lời này phía sau, Lâm Phàm nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. A, đại sư ngươi biết tên ta, này quẻ lại là có ý gì? Vàng Hồng Dung kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, nàng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên biết tên của nàng. Ngày mà không thể tiết lộ, tin nhưng là duyên, không tin nhưng là mệnh. Lâm Phàm không nói thêm gì, vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, thật giống thực sự là thế ngoại cao nhân. Vàng Hồng Dung trong lòng có chút đau buồn, sau đó rời đi mặt tiền cửa hàng, làm người sau khi rời đi. Lâm Phàm cầm hồng sao, nhẹ nhàng vẩy, thần côn, không vội, từ từ đi, ngươi nhìn đây không phải là có người đến mà, ta đi, ngươi thật tính ra a, liền nhân ra nhà gái đều chưa từng xem a. Điền thần côn khiếp sợ nói rằng, tháo dỡ một đôi là một đôi a, Lâm Phàm nhàn nhã nói rằng, CMN, Điền thần côn vừa nghe, nhưng là trợn tròn mắt. Đây quả thực là cầm thú a, nhìn phía ngoài náo nhiệt đám người. Lâm Phàm nhàn nhã nằm ở nơi đó. Đây cũng không phải là nói càn. Hết thảy đều là số mệnh an bài a, thủ đô. Trần Hâm Y cùng Lạc Đan lúc này có chút sốt sắng. Lần này phỏng vấn là công ty tốn không ít công phu cho các nàng tranh thủ được. Tuy rằng khảo hạch cạnh tranh tuyển thủ rất nhiều. Thế nhưng này loại khảo hạch cơ hội không phải là tất cả mọi người có thể có. Hai người các ngươi phải cố gắng. Một cơ hội này là công ty bỏ ra giá thật lớn cho các ngươi tranh thủ được. Một tên cô gái tóc ngắn nhìn hai người nói. Cô gái này thân mang chính thức quần áo. Lộ vẻ rất là già dặn. Diêu tỷ, chúng ta sẽ cố gắng. Trần Hâm Y hai người gật đầu. Mà xung quanh cùng các nàng đồng thời khảo hạch nữ tử. Cho các nàng rất lớn áp lực. Từng cái ăn mặc thanh xuân mỹ lệ. Quyến rũ động lòng người. Hai người bọn họ nhưng là thoáng đồ trang sức trang nhã. Thật giống có chút bị thua thiệt. Thủ vững bản tâm. Ngày mai sẽ có vận may. Lạc Đan hạ thấp xuống đầu. Trong miệng vẫn lẩm bẩm câu nói này. Lạc Đan. Ngươi không phải nói không tin mà. Trần Hâm Y chuyển đầu nhìn về phía Lạc Đan hỏi. Cô nãi nãi của ta. Đều vào lúc này. Không tin cũng phải tin a, Lạc Đan nói rằng. Cố lên, chúng ta sẽ có hảo vận. Trần Hâm Y nói rằng. Ân, Diêu Tỷ nhìn hai người. Trong lòng đúng là không có mấy phần chắc chắn. Dù sao hai người không có danh tiếng gì. Hơn nữa lần này cạnh tranh nhân viên rất nhiều. Có không ít tiếng tăm so với các nàng đại. Bất quá bây giờ chỉ có thể thử một lần. Một lần này kịch truyền hình là căn cứ quốc nội nổi danh tác gia đào nữ sĩ nổi danh tiểu thuyết soạn lại. Thuộc về đại IP. Nếu như có thể bị tuyển chọn. Cơ hội một bước lên trời cũng đã tới rồi. Dù sao hiện tại rất nhiều đỏ tiến nữ minh tinh. Đã từng đều là từ đào nữ sĩ tay bên trong đi ra. Cách chương.